mang theo thiên tôn cấp bậc khí tức đáng sợ bao phủ, giống như một tôn thần chi, nguy nga đứng vững, là Tần Trần, cách chương.